hối hận còn kịp. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mà phải rồi, anh đâu yêu em. Anh hận em còn không kịp, vậy tại sao anh lại phải cáu giận khi nhìn thấy em bên cạnh người đàn ông khác? Cô nên biết hiện tại và sau này cô là vợ của Dương Thiên Tôi. Là Dương phu nhân của Dương gia, vì thế tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô âu âu yếm yếm với kẻ khác. Nếu để giới truyền thông săn được ảnh, chẳng phải tôi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Ảnh hưởng đến Dương gia hay sao? Tôi cảnh cáo cô, nếu sau này còn hẹn hò như vậy mà để tôi biết được, cô sẽ không sống nổi trong căn nhà này đâu. Anh cảnh cáo em, anh nghĩ em sẽ sợ nữa hay sao? Không, anh sai rồi. Em sẽ không sợ anh nữa, vì sao anh biết không? Vì anh từ trước đến nay chưa từng đối xử tốt với em một ngày nào. Em chịu đủ mọi hành hạ, mọi sự xúc phạm và lăng mạ. Em đã là người mất hết tôn nghiêm từ khi gả vào đây rồi. Vì thế lời cảnh cáo của anh sẽ không làm em sợ. Tôi biết cô hiện tại chẳng sợ tôi vì giờ người tình của cô đã trở về. Nhưng cô có thể cùng hắn chạy trốn khỏi tôi hay sao? Không thể chạy, nhưng em tha chết trong vòng tay anh ấy cũng sẽ không để anh hành hạ em đến chết. Được, cô hãy nhớ những gì hôm nay cô nói để rồi sau này đừng hối hận. Sẽ không bao giờ hối hận, vì giờ trái tim em đã lạnh. Đã không còn vị trí cho một kẻ như anh tồn tại. Nghe những lời cô nói, trái tim anh đột nhiên thắt lại. Anh đang đau, đau vì lời nói của cô. Chẳng phải anh nên cười hạnh phúc? Anh nên vui mừng vì cô đã không còn tình cảm với mình. Chẳng lẽ trái tim anh đã có sự xuất hiện của cô? Vậy thì tốt, mong cô sau này hãy nhớ cho rõ những hành động và thái độ của mình khi nói chuyện với tôi, nếu không cô sẽ phải bị hành hạ gấp ngàn lần so với hiện tại. Em sẽ không bị anh hành hạ nữa, vì giờ em muốn ly hôn. Là ly hôn đó, tôi chẳng phải đã nói với cô rồi hay sao? Tôi sẽ không bao giờ ly hôn với cô. Anh chẳng phải đã rất muốn ly hôn với em từ rất lâu hay sao? Vậy tại sao lại không đồng ý? Chẳng lẽ anh có tình cảm với em? Không, anh ấy sẽ không có tình cảm với cô. Ngay từ lúc bắt đầu đã không có tình cảm, cho đến hiện tại và tương lai cũng sẽ không có. Di Phi từ ngoài chạy vào hét lớn đáp lại câu hỏi của Trịnh Nhã San. Cô im ngay. Cô có tư cách để xen vào cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi sao? Cô hoàn toàn không có tư cách đó. Cô biết tại sao không? Vì cô là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, và những kẻ như cô sẽ không bao giờ có quyền nói hay trả lời thay cho ai khác. Trịnh Nhã San lúc này lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn về phía Di Phi. Di Phi thấy vậy sợ đến toát mồ hôi, vì trước giờ à ta luôn dựa dẫm vào Dương Thiên. Và à ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy được sự tức giận đến trở thành ác quỷ của Trịnh Nhã San. Thiên, cô ta mắng em. À giả vờ khóc đứng phía sau bóng lưng to lớn của anh để núp. Tránh đi ánh mắt đáng sợ ma quỷ của Trịnh Nhã San. Cô còn giả vờ. Cô nghĩ cô sẽ giả vờ được bao lâu hả Lưu Di Phi? Trịnh Nhã San. Cô im ngay cho tôi. Ai cho phép cô mắng Di Phi? Anh tức giận quát mắng. Là tôi cho phép, tôi có quyền hạn đó. Vì tôi là cô vợ được anh rước về công khai, được toàn bộ người trên mảnh đất Trung Quốc này công nhận. Vì tôi là vợ anh, là người phụ nữ duy nhất sẽ bên anh cả đời. Còn cô ta chỉ là một cô tình nhân được anh đưa về. Như vậy đã đủ chưa? Trịnh Nhã San, cô đã thay đổi. Phải, tôi đã thay đổi. Thay đổi để trở thành một con người ác độc. Lạnh lùng như anh, để không bị anh hành hạ như một con ở. Hết chép 11, cách chương.